Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, Bồ Đào Nha chính xác con đường. Trở lại Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, Quaresma cũng là như cá gặp nước. Tuy rằng Bồ Đào Nha có thêm rất nhiều người mới, nhưng Quaresma vẫn là rất nhanh sẽ cùng bọn họ đánh thành một mảnh. Bồ Đào Nha Hoàng Kim một đời toàn diện phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia. Người mới đến tột cùng có thể hay không trên đỉnh đến. Này chỉ sợ là một cái ai cũng không biết ẩn số. Từ trước chính ấn tiên phong Pauleta đã 34 tuổi. Sang năm Euro thời điểm chính là 35 tuổi. Hiển nhiên Scolari không thể hy vọng một tên 35 tuổi trung phong đi vì là đội bóng công thành rút. Chài, thay vào đó chính là từ từ chịu đến trọng dụng Postiger còn có cao trung phong Gomez. Có điều, này cũng không phải Bồ Đào Nha đội hình ra sân biến động to lớn nhất địa phương. Giữa sân phương diện, đã từng tuyệt đối chủ lực Costinha, Thiago còn có Muniz cũng đã từ đội tuyển quốc gia giải nghệ. Liền ngay cả Figo cái này Bồ Đào Nha nhân vật lãnh tụ cũng đã cáo biệt đội tuyển quốc gia. Có thể nói, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đã chân chính hoàn thành rồi mới cũ luân phiên thay máu. Rất nhiều người kỳ thực cũng không coi trọng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia qua sang năm trên Euro. Biểu hiện, dù sao từ các chi đội mạnh tới nói, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội hình thay đổi là khuếch đại nhất. Không có Hoàng Kim một đời lão tướng áp trận. Những người mới có thể đạt được ra sao biểu hiện ai cũng không nói được. Cho dù có Quaresma cùng C, do hai giới bóng đá lớn siêu cấp siêu sao ở. Ai có thể bảo đảm bọn họ nhất định có thể phục chế 06 năm World Cup thời điểm kỳ tích đây. Có điều Quaresma nhưng cũng không như thế nghĩ. Hoàng Kim một đời cố nhiên có xuất chúng thực lực. Có thể bóng đá đúng là một người trẻ tuổi thi đấu vận động. 35 tuổi lão tướng, kinh nghiệm khẳng định cực kỳ phong phú, có thể tư tưởng trên tuyệt đối thống trị không có thân thể để chống đỡ. Lại làm sao có khả năng ở đây trên có tốt biểu hiện? Trên thực tế ở năm ngoái thời điểm, Quaresma cũng đã có thể cảm giác được các lão tướng rõ ràng lực bất tòng tâm. Đặc biệt là Costinha cùng Muniz. Rất nhiều lúc cũng không có cách nào rất tốt khống chế giữa sân. Đổi thành tuổi trẻ Meyerly cùng Moutinho, hay là bọn họ xem thi đấu năng lực còn không đạt tới ngôi sao bóng đá hàng đầu tiêu chuẩn. Có thể trọng yếu chính là bọn họ thể năng được, có thể bày ra rất có xâm phạm tính tư thái ở đây trên trắng trợn không kiêng dè chạy trốn. Như vậy cùng Bồ Đào Nha đối với toàn thể chiến thuật cũng càng thêm phù hợp. Có Figo, Costinha cùng Muniz như vậy một đám lão tướng ở. Ngoại trừ phản kích, Bồ Đào Nha tấn công tốc độ căn bản là không nhấc lên được đến. Quaresma cùng C, do năng lực cũng không có biện pháp 100% phát huy. Mà một khi có trẻ tuổi người ở giữa sân liều mạng chạy. Quaresma cùng C, do phát huy ra năng lượng lớn nhất, có thể tạo thành ra sao lực phá hoại, ai cũng không có cách nào dự liệu, hay là chúng ta có thể cân nhắc ở thi đấu bên trong tăng cường đổi vị tần suất. Ngược lại hai bên trái phải đối với ngươi mà nói đều không có quá nhiều khác nhau. Trên sân huấn, luyện, C, do ôm Quaresma vai, cười hì hì nói, Quaresma không nhịn được nhíu nhíu mày. C. Do đây là muốn làm huấn luyện viên trưởng hoạt sao? Hiện tại dựa theo Scolari sắp xếp, Figo giảng nghệ sau khi Quaresma liền bị cố định ở cánh phải. C. Do thì lại cố định ở cánh trái. Tuy rằng Quaresma ở câu lạc bộ đánh cánh trái thời điểm càng nhiều hơn một chút. Nhưng dù sao hắn có một tay khủng bố má ngoài đả kích. Ở cánh phải cũng đồng dạng có thể phát huy ra cắt vào bên trong uy lực đến. Mà C, do là chân phải tuyển thủ, cánh trái cắt vào bên trong sau chân phải sút gôn, cũng có thể phát huy uy lực lớn nhất. cùng Quaresma hai cánh cùng bay, tuyệt đối là Bồ Đào Nha tung hoành thiên hạ chí mạng nhất vũ khí. Có điều, C, do đề nghị cũng là rất đúng Quaresma khẩu vị. Chỉ cần hai người đều có đánh hai cái đường biên cơ sở. Nhiều lần đổi thế năng đủ ở không hạ thấp sức chiến đấu tình huống mê hoặc đối thủ. Nhiễu loạn đối thủ hàng phòng thủ, càng dễ dàng đạt được ghi bàn. Nhưng này nhưng rất thử thách cầu thủ trong lúc đó hiểu ngầm trình độ cùng với trên sân thi đấu xem. Năng lực, chấp hành không tốt lời nói, liền sẽ biến thành một chuyện cười. Có thể thử một chút, có điều ngươi nếu như chạy loạn, vậy còn không như không chạy. Quaresma suy nghĩ một chút, đối với C, do nói, nhưng không nghĩ C, do cho Quaresma một cái ánh mắt bắt nạt. Ngươi không cảm thấy đổi vị bên trong càng dễ dàng chạy loạn người là ngươi sao? Quaresma vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại. Hắn xin thề chính mình thật muốn cùng C, do liều mạng. Hàng này lại trào phúng chiến thuật của chính mình tố dưỡng. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Được rồi, C, do cũng không có khuếch đại. Quaresma chiến thuật tố dưỡng xác thực không bằng C, do. Này chỉ sợ là C, do duy nhất ở Quaresma trước mặt có thể lấy ra khoe khoang. Liền, trong khi huấn luyện hai người cường điệu diễn luyện đường biên đổi vị. Thậm chí vứt bỏ truyền thống đường biên chạm vị, mơ hồ khoảng trừng, trái phải đường phân công. Hai người ở trái phải đường thời gian hầu như là một nửa một nửa. Lần này có thể coi là chọc vào tổ ong vò vẽ. Chiến thuật diễn luyện bên trong, thay thế bổ sung một phương cầu thủ đều sắp muốn khóc. Có muốn hay không như thế bắt nạt người? Quaresma ngược xong C, do ngược. C, do ngược xong Quaresma ngược. Hai người hoàn toàn khác nhau đột phá phương thức nhiều lần cắt. Không có một người có thể thích ứng được. Một hồi chiến thuật diễn luyện tập, Quaresma cùng C, do toàn bộ đem thay thế bổ sung một phương hàng phòng thủ bạo đến thương tích đầy. Mình, Scolari đứng ở trên sân huấn luyện cũng có chút há hốc mồm. Chiến thuật của hắn bên trong tuy rằng có đường biên đổi vị sắp xếp, có thể cái kia cũng không phải chủ yếu tấn công thủ đoạn. Tình cờ dùng một chút mê hoặc đối thủ là có thể. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Quaresma cùng C, do lại bóp méo hắn sắp xếp, càng không nghĩ đến chính là hiệu quả lại tốt như vậy. Scolari lập tức liền đến linh cảm, đối với đội tuyển Bồ Đào Nha xây dựng cũng có dòng suy nghĩ. Xác thực, hắn nguyên lai suy tính được đơn giản, nếu như vẻn vẹn để Quaresma cùng C, do hai cánh cùng bay. Cố nhiên tiêu chuẩn, nhưng cũng phảng phất mất đi linh tính. Mà hiện tại hai người biểu hiện lại làm cho Scolari nhìn thấy càng nhiều khả năng. Có điều chiến thuật diễn luyện khả năng nhìn ra còn chưa đủ rõ ràng. Scolari đã quyết định dùng này hại trận thi đấu đến nghiệm chứng. Nếu như thật sự tìm tới chính xác sử dụng Quaresma cùng C, do phương pháp. Như vậy Scolari dám khẳng định, Bồ Đào Nha đem thiên hạ vô địch. Liền trận đầu đá với Azerbaijan, Scolari liền không chút do dự phái chăm chú lên bên trong đội hình chủ lực. Đồng thời cũng dành cho Quaresma cùng C, do càng cao hơn chiến thuật độ tự do. Tiến một bước mơ hồ cố định đường biên khái niệm, thậm chí có thể nói Bồ Đào Nha trước sân nắm giữ hai cái người tự do. Vì phối hợp như vậy thay đổi, Scolari còn cố ý ở trung phong vị trí thả lên Gomez tên này cao trung phong, để vọng hai người có thể thu được càng nhiều chống đỡ. Mà Quaresma cùng C, do cũng thật không có phụ lòng Scolari tín nhiệm. Hai người ma huyễn giống như đổi vị trực tiếp liền đem Azerbaijan hàng phòng thủ đánh vỡ. Quaresma độc bên trong bốn bóng, C, do cũng tới diễn hat-trick. Thêm vào đe câu cùng PP ghi bàn, Azerbaijan thiếu một chút liền bị đánh tới hai chữ số điểm số. Cho dù đội hữu thực lực không mạnh, cũng đủ để chứng minh loại này chiến thuật dòng suy nghĩ tính khả thi. Dù sao, chiến thuật vẫn chưa hoàn toàn thông thạo nắm giữ, vẫn như cũ có càng nhiều độ khả thi. Có điều, thi đấu bên trong cũng bại lộ một vài vấn đề. Không chỉ có là Scolari có chút khổ não, liền ngay cả Quaresma đều có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng C, do là có đầy đủ hiểu ngầm, hai người chạy chỗ đều không cần quá nhiều câu thông. Khả năng một cái ánh mắt cũng đã hoàn thành rồi giao lưu. Một cái chủ chạm, một cái làm wingman, cũng có thể bất cứ lúc nào cắt xê vị. Hoàn toàn thích làm gì thì làm. Có thể trung phong Gomez ở đây trên. Liền có chút hố, Gomez cùng Pauleta không giống nhau lắm. Hắn là điển hình truyền thống trung phong. Tuy rằng người Bồ Đào Nha cũng không thiếu dưới chân kỹ thuật, nhưng hắn đã thành thói quen với chạm cọc phát ra. Nếu như hai cái đường biên nhiều lần cho hắn này đạn pháo, hay là còn có không sai phát huy, có thể hiện tại để hắn phối hợp Quaresma cùng C, do hai người này rất có linh tính thiên tài. Hắn thì có điểm theo không kịp tiết tấu, không gần như chỉ ở trên sân không hề chiến tích, bởi vì khô khan chạy chỗ, thậm chí còn khả năng cản trở. Cũng là bởi vì hắn một lần chạy chỗ sai lầm, lại cùng Quaresma vị trí trùng hợp, trực tiếp từ tấn công cầu thủ biến thành cầu thủ phòng ngự. Thành công phòng thủ được Quaresma, nếu không có lần này bất ngờ, không chỉ có Quaresma có thể hoàn thành năm tử đăng khoa, Bồ Đào Nha ghi bàn cũng có thể biến thành hai chữ số. Lúc đó Quaresma nhìn Gomez đều không còn gì để nói. Đối thủ dùng sức cả người thế võ đều không phòng ngự được hắn. Có thể thiên toán vạn toán chính là không tính tới chính mình đội bóng bên trong còn có nằm vùng. Gomez cũng rất lúng túng, vẻ mặt rất là áy náy, để Quaresma có tinh khí đều không phát ra được. Có điều cũng chính là lần này tấn công, để Scolari ý thức được chân chính thích hợp phối hợp Quaresma cùng C, do không nhất định là cao trung phong, mà là có thể được hiểu hai người, cùng hai người có đầy đủ hiểu ngầm, đồng thời tình nguyện hy sinh tiên phong, ở như chỗ dựa vợi dưới. Trận thứ hai thi đấu trên hàng tiền đạo thủ phát liền biến thành Postiger. Ở trong đáy lòng, Quaresma cũng đã cùng Postiger từng có giao lưu, muốn ở Quaresma cùng C, do hai đại siêu cấp siêu sao kẽ hở bên trong tiếp tục sinh sống. Postiger không thể nghi ngờ phải có phương pháp của chính mình. Người có thể không ủng hộ ta lời nói, nhưng ở ta cùng Cristiano công thành rút chạy thời điểm, chúng ta cần không phải một cái lấy ghi bàn vì là mục đích tiên phong, mà là một cái càng toàn diện càng vô tư wingman, linh hoạt chạy chỗ dưới liên lụy, khẽ động phòng thủ, kiềm chế phòng thủ, giảm thiểu cầm bóng, giảm thiểu chạm bóng. Từ công năng tính mà nói, mới càng có thể phát huy ra tác dụng. Hơn nữa ta cảm thấy chỉ có ngươi quên ghi bàn khái niệm, ghi bàn mới sẽ đến. Dù sao, ở ta cùng Cristiano tàn phá thời điểm, ngươi khả năng mới là to lớn nhất được lợi người. Quaresma không có cùng Postiger vòng vo, lấy hắn cùng Postiger giao tình, căn bản không cần lo lắng cái gì. Dù cho Postiger không ủng hộ Quaresma cái nhìn, cũng tuyệt sẽ không tức giận. Postiger nhưng nở nụ cười, cười đến rất không hiểu ra sao. Ngươi cảm thấy ta liền điểm này cũng không thấy. Postiger không nhịn được trắng Quaresma một chút. Ở Porto thời điểm, lão tử liền mỗi ngày cho ngươi làm wingman. Sớm con mẹ nó quen thuộc. Xem Postiger khinh bỉ bên trong mang theo ngạo kiều dáng vẻ, quả thực chính là lấy cho Quaresma làm wingman mà kiêu ngạo tự hào. Quaresma không còn gì để nói. Sớm biết chính mình còn CMN muốn nói nhảm gì đó, trực tiếp làm liền xong. Lúc trước trong khi huấn luyện, Postiger cũng xác thực biểu hiện rất linh hoạt, cơ bản hoàn thành rồi Scolari đối với chiến thuật của hắn yêu cầu. Hơn nữa, ở tiếp ứng Quaresma thời điểm, còn có cơ hội ăn được Quaresma đưa đến hắn bên mép bánh. cùng Gomez biểu hiện quả thực khác biệt một trời một vực. Hắn so với Gomez càng linh hoạt, cũng có thể làm được càng nhiều. Chỉ dùng một cuộc tranh tài thời gian, hắn liền hầu như đã khóa chặt chủ lực tiên phong thủ phát vị trí. Đương nhiên, cũng không bài trừ lần này Scolari chịu đến dẫn dắt sau khi lần sau chọn lựa cầu thủ lúc đó có chương mới tiêu chuẩn. Gặp có càng thích hợp làm wingman tân cầu thủ quốc gia xuất hiện cũng khó nói. Sân khách đối mặt Kazakhstan thi đấu bên trong, Forsberger liền tiếp tục được Scolari tín nhiệm, cùng Quaresma cùng C, do đồng thời lần đầu ra sân. Chính thức xác lập wingman địa vị, mà ở trận này đối mặt đội yếu thi đấu bên trong, Bồ Đào Nha lại một lần thể hiện ra không thể cản phá trạng thái. Ở sân khách vẫn đem đối thủ chà đạp chí tử, bởi vì chính trị nguyên nhân, chỉ có thể gia nhập UEFA Kazakhstan. Ở UEFA bên trong tuyệt đối là yếu nhất một đương đội bóng. E sợ thực lực cũng là mạnh hơn tương tự lúc Sambua như vậy, toàn quốc đều không có mấy người quốc gia. Bồ Đào Nha nguyên bản không có cần phải như vậy bắt nạt người. Gần như tiến vào mấy cái bóng khóa chặt thắng cục sau khi là có thể thu tay lại. Có thể hiện tại Scolari muốn diễn luyện chiến thuật, vậy thì không có cách nào. Các cầu thủ chỉ có thể ở Scolari dưới sự yêu cầu, không ngừng thử nghiệm tấn công, tìm kiếm tấn công bên trong ẩn tại vấn đề. Đồng thời, bởi vì đội viên mới cần gấp xác lập địa vị, cũng muốn lấy ra càng tốt hơn chính mình lấy chính phủ Scolari. Vì lẽ đó vẫn đá đến cuối cùng, đều không có một người nhường. Quaresma hat-trick, C, do có ghi bàn. Forsberger có ghi bàn, Meili có ghi bàn, liền ngay cả hậu vệ cánh Miguel đều có ghi bàn. Hoàn toàn đem Kazakhstan đánh bỏ ra. Quan trọng nhất chính là Quaresma cùng C, do tự do đấu pháp ở Forsberger phụ trợ dưới. Thật sự có một loại không thể chống đối thế. Coi như Kazakhstan toàn lực phòng thủ, nhưng vẫn như cũ bị siết kích liểng xiểng. Đã như thế, Scolari là thật sự tìm tới phù hợp Bồ Đào Nha này một nhóm thiên tài cầu thủ đặc thù đấu pháp. Còn lại chỉ cần trong trận đấu nhiều mài giũa. Còn có một năm này, Scolari tin tưởng, sang năm trên Euro, Bồ Đào Nha nhất định sẽ thế như trẻ tre bắt được quán quân. Có điều làm thi đấu lúc kết thúc, Scolari mới nhớ tới đến, xem bóng nhìn ra quá chăm chú, chính mình lại quên đem Quaresma đổi xuống sân. Hắn nhưng là cùng Schuster ước định cẩn thận, hại trận thi đấu bên trong không thể chết được thảo Quaresma. Kết quả chính mình lại để Quaresma đá hai cái 90 phút. Có điều Scolari suy nghĩ một chút cũng không có quá để ý. Ngược lại đều đá xong, hắn liền không tin Schuster còn có thể đem hắn sao thế. Không biết, vào lúc này ngồi ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu Schuster chính hận đến nghiến răng. Mét, nói cẩn thận cho Quaresma lưu đủ thời gian nghỉ ngơi. Kết quả ngươi muốn lại không tuân thủ ước định. Lần sau xem ta còn có thể thả ngươi. Quaresma đúng là không nghĩ quá nhiều. Cũng không biết Scolari cùng Schuster câu tâm đấu giác, cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng quá thắng lợi sau, liền chuẩn bị suốt đêm bay trở về Madrid. Đội tuyển quốc gia nhiệm vụ tạm thời có một kết thúc. Vừa vặn đuổi tới Ba Lan ở mặt khác một cuộc tranh tài bên trong bị Belgium giết chết. Bồ Đào Nha dựa vào này hai trận đại thắng, trở lại vòng bảng bảng tổng sắp đầu bảng, đoạt lại quyền chủ động, nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Tiếp đó, nên đi đánh La Liga cùng Champions League phó bản. La Liga quán quân cùng vô địch Champions League, ngươi lựa chọn người nào? Chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Quaresma biểu thị, chính mình hai cái đều muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.